One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Hãm sâu tuyệt cảnh, sinh mệnh ở nơi này phút chốc có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Đối mặt thực lực kinh khủng Rihao, coi như là cao ngạch tiền thưởng tội phạm bị truy nã vẫn không có bất kỳ hy vọng. 5000 vạn Berry Rafa cùng 8000 vạn Berry Himan liên thủ ra trận, cũng vẻn vẹn chống giữ 3 cái hiệp. Rafa liền bị Rihao dùng máu tanh móng vuốt sói xinh xinh vén lên sọ. Còn như Himan, bị Rihao một quyền đánh xuyên lồng ngực, ngay cả ruột đều cho móc ra. Bất kỳ người nào không có Rihao cho phép, đều mơ tưởng còn sống rời đi. Huống, chỗ ngồi này mê cung hiện tại đã nằm ở Long Cung. Ai cũng mơ tưởng sống thoát đi. Thật vất vả tìm được cửa ra, mọi người lao lực thiên tân vạn khổ. Kết quả là, dĩ nhiên là Hoàng Lương nhất mộng. Mộng đẹp trong nháy mắt bị Rihao thực lực khủng bố cho đánh nát bấy. 10 mấy người vọt vào giam khống thất. Thời gian một cái nháy mắt, tất cả đều chết sạch. Nami căn bản cũng không có thăm dò đi xem. Bởi vì, giam khống thất ngoại trừ Rihao tùy ý liều lĩnh tiếng cười, không còn có bất cứ động tĩnh gì. Nami vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đôi sáng ngời con mắt nhất thời mờ đi. Tuyệt vọng nước mắt không cầm được theo gò má chảy xuống. Nami mất hết can đảm, cả người triệt để hỏng mất. Ly khai, nhìn như chỉ có một bước ngắn, nhưng là, ra đi không? Rihao thực lực mạnh như vậy. Huống, hắn nhìn về phía mình ánh mắt, để Nami cả người rét run. Nami biết, Rihao nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Vương Phi, cho dù chết, mình cũng tuyệt sẽ không bị tay bẩn thỉu của hắn đụng chạm xuống. Tiểu thâu Miêu Nami, ngoan ngoãn ra đi. Yên tâm, ngươi là ta chọn chúng nữ nhân. Ta sẽ không hút khô ngươi. Ta sẽ nhường ngươi làm ta vương phi. Ta sẽ ôn nhu đối đãi ngươi. Ra đi, trốn ở bên trong. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Thật vất vả tìm được cửa ra. Lẽ nào ngươi nghĩ lại vào đi hạt chuyển sao? Đừng quên, coi như có thể tránh thoát tất cả cơ quan, không có thức ăn nước uống, người có thể kiên trì bao lâu? Chỉ chốc lát, Rihao âm lãnh kia kinh khủng tiếng cười lần nữa nhẹ nhàng tiến đến. Nami vẻ mặt chán ghét vội vàng che lỗ tai. Bên cạnh có mấy người nữ nhân, có lẽ là hiểu lầm Rihao ý tứ, có một rụt rè sinh nhô đầu ra. Rihao vương tử, ta nguyện ngươi làm ngươi vương phi, van cầu ngươi. Người nữ nhân này dáng dấp hơi có mấy phần tư sắc. Rihao cười cười, song nàng ngoác ngón tay. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Đối mặt tử vong, tôn nghiêm nhất không qua nổi khảo nghiệm. Đối với nhu nhược nữ nhân mà nói, chỉ cần có thể sống, rất nhiều người nguyện ý hy sinh tất cả, bao quát thân thể. Nữ nhân kia tự cho là cực kỳ may mắn, cố nén sợ hãi trong lòng tiến nhập giam khống thất. Kết quả vẫn như cũ khó thoát bị Rihao đùa bỡn hút khô máu tươi hạ tràng. Thoải mái hưởng thụ một phen, Rihao khoát tay chặn lại. Có người tiến đến nhanh chóng đem trên mặt đất huyết kế cùng tử thi xử lý một bên. Tuy là trong không khí như trước còn kèm theo mùi máu tanh nồng nặc, có thể Rihao lại không để ý. Hắn thích giết người cảm giác, càng ưa thích chứng kiến người khác rơi vào tuyệt cảnh sống không bằng chết, sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng. Đúng rồi, ngoại trừ chờ chết, ta bây giờ còn có thể làm cái gì đấy? Nami ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tứ tứ phương phương mật thất. Cửa ra như là đã tìm được rồi. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục xa hơn đi trở về ấy ư? Như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Khốn lâu, sớm muộn gì cũng là một con đường chết. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe ra một bóng người. Một cái trên mặt mang tà mị cười lạnh kiếm sĩ. Một cái không nhiệm hà cường địch nam nhân. Chợt cắn răng một cái, Nami lau khô nước mắt trên mặt lần nữa đứng lên. Nàng sắc mặt trở nên kiên định, nguyên bản ảm đạm con mắt lần nữa lóe lên tinh lượng quang thải. Chỉ cần tìm được Zoro, đưa hắn đưa đến nơi này, Zoro nhất định sẽ đả đảo Rihao. Chỉ có hắn mới có thể làm cho mọi người được cứu trợ. Bằng không, chỉ có thể sống sống chờ chết. cái kia chết tiệt hỗn đàn, hiện tại đến cuối cùng đang làm cái gì? Miệng vỡ mắng một tiếng, Nami lại tiến nhập mê cung, còn như bên người những người đó không có ai theo. Phía trước bọn họ theo Nami là bởi vì Nami có thể dẫn dắt bọn họ tìm kiếm cửa ra. Hiện tại, như là đã đi tới cửa ra trước, ai còn cam tâm tình nguyện tiếp tục cùng Nami trở về chịu chết. Nhân tính đều là từ tư nhân. Mê cung bên trong mật thất hàng ngàn hàng vạn, Nami cũng không biết Zoro ở nơi nào. Bất quá, đây là duy nhất hy vọng. Phải tìm được hắn, bằng không, tất cả liền tất cả đều xong. Đương nhiên, không cần đoán nàng cũng biết, Zoro hiện tại nhất định giống như một con ruồi không đầu giống nhau ở chung quanh đi loạn. Cái kia chết tiệt ngu ngốc, tên khốn kia lạc đường. Vừa mắng, Nami một bên tìm kiếm khắp nơi. Nàng biết, bằng Zoro chỉ số IQ, nhất định không giải được cao thâm như vậy chắc chắn. Hắn không cách nào nhìn thấu cơ quan, chỉ có thể chung quanh đi loạn. Thế nhưng, chỉ ít hắn có thể đả đảo Rihau. Cho nên, Nami phải tìm được hắn. Từ hình ảnh theo dõi bên trong thấy Nami lần nữa phản hồi trong mê cung. Rihau khinh thường nở nụ cười. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cái này bên trong mật thất chừng hơn 3 vạn gian. Ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Hơn 3 vạn căn mật thất. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian. Lẫn nhau giữa trình tự lại sẽ một lần nữa quấy rầy lần nữa sắp hàng. Ở bên trong này tìm người. Không thể nghi ngờ biển rộng tìm kim. Có thể, Nami chính là chỗ này sao quật cường. Nàng tin tưởng Zoro sẽ không để cho chính mình thất vọng. Một ngày bất chi bất giác trôi qua. Thời gian lặng yên sói mòn. Theo một cái lại một cái hoạt bát sinh mệnh ly khai nhân thế. Bất chi bất giác, mọi người bị vây ở mê cung đã 3 ngày. Từ cuối cùng hàng ngàn hàng vạn bị nhốt giả. Mê cung bên trong người sống sót. Đến hiện tại còn dư lại không đến 1.000 người. 89/10, đều chết hết rồi. Dạ Kiêu ở ngày thứ 2 thời điểm, cũng thuận lợi tìm được rồi cửa ra. Nhưng là, một đám nương tử quân đoàn tự cho là được cứu trợ. Đụng tới Rihau, nhất thời từ phía trên đường ngã nhập địa ngục. Còn như Dạ Kiêu năng lực, từ hình ảnh theo dõi bên trong sớm bị Rihau biết được. Không gian thu hẹp để hắn không cách nào triệu tập càng nhiều hơn cương thi binh đi ra chiến đấu. Dạ Kiêu đánh không lại không thể làm gì khác hơn là lại rút lui trở về. Còn như những nữ nhân kia, thường cách một đoạn thời gian, Rihau liền xông lại bắt đi một cái. Hạ chàng đều không ngoại lệ, đều biến thành lạnh như băng tử thi. Ngay cả trong cơ thể tiên huyết, cũng bị hấp không còn một mảnh. Dạ Kiêu thuộc về hệ triệu hoán, tự thân năng lực rất yếu, chỉ có thể dựa vào triệu hoán cương thi chiến đấu. Cho nên rất dứt khoát trốn vào trong mê cung, để hắn ở cửa ra ngây ngô. Hắn cũng lo lắng chỉ một lúc sẽ bị Rihau giết chết. Nhưng là chạy đến đi sau đó, Dạ Kiêu cũng choáng váng, mờ mịt chung quanh, không biết nên như thế nào cho phải. Mới vừa bên người còn có nhiều như vậy mỹ nữ đối với hắn nói gì nghe nấy. Nhưng là hiện tại, chính hắn ngược lại biến thành cô hồn dã quỷ. Chỉ có thể chung quanh lung tung du đãng. 3 ngày, rất nhiều người đều không thể thừa nhận. Huống, thần kinh vẫn còn nằm ở căng cứng trong sự sợ hãi. Ban đầu, Robin còn chống cự không ăn máu tanh đồ đạc. Nhưng là, hiện tại coi như muốn ăn cũng không có. Zoro phụ cận, thủy chung không xuất hiện nữa qua bất luận cái gì một con huyết lang. Đây đều là Rihau an bài. Hắn biết Zoro rất mạnh. Hắn muốn sống sống vây Zoro. Lúc nào Zoro vô lực phản kháng, hắn liền phái người đưa hắn bắt đi. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.